Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 38, Cố lão đầu nhi. Ở lúc trước, rất nhiều trong hốc núi đều có bộ đội cách xa người ở, bởi vì nguyên nhân đặc biệt bộ đội điều đi. Trước khi đi, dùng cục gạch đem cửa sổ môn cái gì dán lại, sau đó liền đi. Như vậy địa phương không qua một năm, liền cỏ hoang rậm rạp, càng là không có người ở rồi. Một loại quỷ thị liền mở ở như vậy địa phương. Trầm Tinh vừa đi vừa nói với chúng ta đến, mà ta cùng Thừa Tâm ca là sải bước đi trước. Lòng nói cũng không thể nói rốt cuộc là kích động hay lại là thấp thỏm. So với Trầm Tinh nha đầu kia ngược lại ổn định rất nhiều. Còn có Tâm một đường cho chúng ta giải thích, có lẽ cũng là nàng tới qua một lần nguyên nhân đi. Xuống dốc cũng không có gì đường, chẳng qua là có rõ ràng nhân loại đạp vết tích, có chút dốc, bất quá từ trên dấu vết đến xem, phỏng chừng phần lớn người có lẽ ở trong núi đi đường không giống nhau. Nhưng đều là từ nơi này dưới sườn núi tới, đường là dốc đi một tí, nhưng dù sao cũng là đường xuống dốc. Chúng ta đi không tới nửa giờ, cuối cùng đã tới khu nhà cửa này cửa. Vật kiến trúc cửa rất đơn giản, một đạo cửa sắt lớn, ngoài cửa sắt là một cái trạm gác, bởi vì cách cửa sắt, cho nên cũng khá rõ ràng bên trong cửa cảnh tượng, nhưng là ngoài cửa sắt mọc đầy cỏ hoang, có chút thê lương dáng vẻ. Ta đốt một điếu thuốc, bình phục một xuống tâm tình, liền dẫn đầu đi về phía trước đi. Thừa Tâm ca, theo thật sát đằng sau ta. Trầm Tinh nha đầu kia là đi ở cuối cùng, cũng không nói lời nào. Có thể đi đến cửa sắt trước mặt thời điểm, ta mới nhìn thấy trên cửa có một thanh khóa lớn. Dùng sức đẩy một cái, vẫn không nhúc nhích. Làm gì? Ngay tại ta muốn hỏi Trầm Tinh chuyện gì xảy ra thời điểm, một cái nghe có chút thanh âm già nua đột ngột liền xuất hiện. Ta quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trạm gác bên trong nguyên lai có một ông lão nhi. Lúc này đang từ trạm gác trong cửa sổ lộ ra một cái đầu. Ánh mắt có chút bất hữu thiện nhìn ta chằm chằm môn. Ta chỉ là nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có chút rung động. Lão đầu nhi này không đơn giản. Phải biết, công lực càng cao thâm người, con mắt cũng liền càng sáng ngời. Đó là linh hồn lực đại biểu. Một người nếu như con mắt đục ngầu, hắn tinh khí thần nhất định rất kém cỏi, thậm chí linh hồn đều có chút suy yếu. Nhìn một đạo nhân, xem trước ánh mắt hắn, sáng ngời công lực một loại cũng không kém. Đón lấy, nhìn lại ánh mắt của hắn, cũng có thể thấy được một chút tâm tính tới. Đây là sư phụ đã từng dạy ta lời nói, nhưng là sư phụ lão nhân già ông ta biến mất quá sớm, phỏng chừng không có thấy qua bây giờ mỹ đồng cùng trang điểm kỹ thuật. Để cho ta vừa đi lên đường phố, đã nhìn thấy đầy đường nữ cao nhân, phát hiện vấn đề không chỉ là ta, ngay cả Thừa Tâm ca cũng phát hiện, nhỏ giọng ở bên tai ta lẩm bẩm, lão đầu nhi này phỏng chừng lợi hại, ngay cả dáng vẻ cũng không thấy rõ, đã nhìn thấy một đôi mắt tạc lượng, cũng không biết buổi tối có thể giống như con mắt của lang như thế phản lục quang không. Ta không để ý Thừa Tâm ca, ngược lại nghi ngờ nhìn Trầm Tinh liếc mắt. Trầm Tinh cười nhạt, nói đến, cố ý không nói, chính là cho các ngươi nhớ ở quỷ thị khác lỗ mãng. Nhà đầu này, tâm tư thật nhiều, bây giờ không phải là cùng nàng tán gẫu thời điểm. Ta cùng Thừa Tâm ca đi thẳng tới trạm gác, lão đầu nhi kia đã rụt trở về, chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó phiến cây quạt, trên tay bưng một cái tráng men lọ, bên trong tản mát ra mùi trà. Để cho ta cái này đi theo sư phụ uống rất nhiều trà ngon nhân, cũng không tránh khỏi khen một tiếng. Nhìn thấy ta cùng Thừa Tâm ca đến, lão đầu nhi này không có hỏi cái gì, ngược lại thì bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá chúng ta. Vào lúc này, ta cũng quan sát tỉ mỉ lên hắn đến. Tóc có chút hoa râm, rất dài, tùy ý dùng căn dây thun ghim. Mặc trên người một món đạo bào màu vàng. Ngực phanh, có chút tạng, giống vậy tạng là hắn màu trắng miên khố. Chỉ có trên chân xuyên thập phương giày ngược lại vẫn không chút tạp chất. Mà hắn ngũ quan phi thường phổ thông, chẳng qua là cùng sư phụ ta như thế không thế nào lộ vẻ ra. Con mắt vào lúc này cũng khôi phục bình thường. Với người bình thường không khác nhau gì cả. Ánh mắt bình tĩnh giống như uông nước hồ. Muốn thông qua ánh mắt nhìn tâm tính nhi sợ là không thực tế rồi. Cái này làm cho tâm lý ta lại lộp bộp một chút. Phóng ra ngoài đơn giản. Nội liễm khó khăn. Ít nhất ta không có cảnh giới này. Muốn sư phụ ta mới được. Nếu không hắn đỡ lấy một đôi minh mắt sáng. Ở trên đường nhìn mỹ nữ. Phỏng chừng sẽ gia tăng bị đánh xác suất. Đánh chết ngươi nha. Vừa thấy mỹ nữ liền hai mắt sáng lên điển hình. Ta phỏng chừng mọi người sẽ như vậy nghĩ. Cứ như vậy trầm mặc mấy giây. Lão đầu nhi kia đưa tay khu khu ra đầu. Mũ nồi ra tiết bay lượn hạ. Hắn bỗng nhiên liền cười. Sau đó ánh mắt trực tiếp tha cho ta cùng thừa tâm ca. Hướng về phía Trầm Tinh cười đáp. Ngươi tiểu nha đầu này. Lại tới. Trầm Tinh mím môi một cái. Cười nói đến. Cố ra ra được. Lần này không phải là ta tới. Ta là giúp Lưu sư phó mang hai cái bằng hữu tới. Ta không vào quỷ thị. Liền ở vòng ngoài chờ tán thành phố. Sau đó cùng đi. Không vào được. Không vào tốt. Yêu cầu thần còn không thể nhiều. Huống chi cùng quỷ giao dịch. Hắn vui tươi hớn hở cho Trầm Tinh nói một câu. Sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng ta cùng thừa tâm ca. Nói đến. Báo họ danh. Sư thừa. Không có sư thừa. Liền lấy ra một lượng dạng vốn nhỏ chuyện chứng minh chứng minh. Người bình thường cũng không thể vào cái này quỷ thị. Người bình thường không thể vào. Kia Trầm Tinh sao vào? Ta nghi ngờ trong lòng. Nhưng liên quan đến Trầm Tinh chuyện riêng nhi. Ta cũng không thể cùng lão đầu nhi kia tranh cãi. Vì vậy mở miệng nói đến. Trần thừa nhất. Sư thừa Khương Lập Thuần. Chúng ta mạch này không tên gì. Liền kêu lão Lý nhất mạch. Ta mới vừa nói. Lão đầu nhi kia con mắt chợt sáng lên. Trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Nhưng đối với đến ta vẻ mặt nhưng là hòa hoãn rất nhiều. Mà lúc này thừa tâm ca. Cũng mở miệng nói đến. Tô thừa tâm. Sư thừa Trần Lập Nhân. Cùng hắn cùng mạch. Lão đầu kia nghe chúng ta nói xong. Xách xách thở dài hai tiếng. Nói đến. Đây chính là khách hiếm chung khách hiếm. Các loại ta xem một chút. Ta không biết hắn muốn nhìn cái gì. Chính nghi ngờ. Lại nhìn thấy hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phủ đầy đen thui dấu tay bạch sách. Bắt đầu lật nhìn, qua tốt chút thời gian. Hắn mới ngẩng đầu nói đến. Quả thật là lão Lý nhất mạch. Này thổi gió gì a? Còn thổi một cái thổi tới hai cái. Một người đóng 1.000 đồng tiền. Vào đi thôi, còn phải giao tiền. Thừa tâm ca, một bên bỏ tiền, một bên thuận miệng hỏi một câu. Lão đầu nhi kia đoạt lấy thừa tâm ca thủ chung tiền. Có chút phẫn nộ lẩm bẩm. Sao không giao tiền? Người đi vào ở, dùng thủy, dùng điện, dạng kia không phải là tiền. Nếu không phải xem ở ngươi là lão Lý nhất mạch, lão tử đều lười được chửi ngươi. Trực tiếp đem ngươi đánh lại. Thừa tâm ca, không dám hồi chửi, thật bất đắc dĩ. Cái khuôn mặt kia dịu dàng ôn hòa cho dù ai đều có hảo cảm mặt. Đối với lão đầu nhi này cũng không tác dụng. Lão đầu nhi kia bỏ rơi nước bọt. Đếm 1.000 đồng tiền đi ra. Sau đó đem còn lại tiền ném trả cho thừa tâm ca. Trong tầm mắt hướng ta thời điểm. Ta nơi đó còn dám lạnh nhạt. Vội vàng đem đếm xong 1.000 đồng tiền đưa tới. Hắn mới hài lòng gật đầu một cái. Từ ngăn kéo rồi sờ hai quyển thật mỏng. In thô lậu sách nhỏ ném cho chúng ta. Sau đó mới bỏ rơi chìa khóa. Lười biếng đi mở cửa. Kẻo kẹt dỉ xét cửa sắt đang đánh mở thời điểm. Phát ra khó khăn nghe thanh âm. Kia cố lão đầu nhi là không thèm để ý chút nào. Vừa mở cửa một bên nói với chúng ta đến. Số 12 buổi tối 12 điểm lúc trước. Cánh cửa này là không thể đi ra ngoài. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể ngây ngô đến số 13 lại đi. Theo đại cửa đóng. Ta nhìn một cái cố lão đầu nhi, luôn cảm thấy ở trên người hắn, có lẽ cũng biết một ít chúng ta lão Lý nhất mạch chuyện đi. Bất đắc dĩ lão đầu nhi này có chút khó chơi, người sống chớ quấy dày dáng vẻ, muốn từ chỗ của hắn đánh nghe được cái gì, khẳng định cũng thật khó khăn. đứng ở bên trong cửa, liếc mắt nhìn thấy chính là một cái đường xi măng, nối thẳng đến một cái rất lớn bá tử. Bá tử hai bên có hai tòa gạch đỏ lầu, cách xa, cũng không biết có người hay không ở nơi nào. Ở bên trong cũng không có ta nghĩ rằng tượng náo nhiệt như vậy. Ngược lại là một người bóng dáng cũng kháng cách nhìn. Nếu không phải ở trên sườn núi từng nhìn thấy có người hoạt động bóng người, ta sợ là sẽ hoài nghi mình tới lộn địa phương. Sửa sang lại ba lô, ta nói đến, đi thôi. Nhưng là Trầm Tinh lại nói đến, người và Thừa Tâm hay là ở vào trước khi đi, trước xem một chút trong tay sách lại nói. Ta biết Trầm Tinh sẽ không vô thối tha, vì vậy lật ra trong tay quyển kia ấn chế xấu sách. Không nghĩ tới mở một cái thiên, liền cặn kẽ giới thiệu hai một cái quỷ thị vị trí điểm. Tiếp theo một bộ phận, là trọng điểm giới thiệu số 5 quỷ thị. Nhìn xong này một bộ phận sau khi, ta rốt cuộc biết nơi này tại sao không người. Nguyên lai vào nơi này, nghỉ ngơi ở đâu, có thể ở địa phương nào hoạt động, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Làm như vậy nguyên nhân là vì để tránh cho nhân quỷ đụng, hoặc là phát sinh cái không chuyện tốt cái. Tóm lại, ta mới biết nguyên lai nơi này hết thảy đều ở giam quản bên dưới. Lần này phụ trách giam quản nguyên lai có hai cái tổ chức. Một người trong đó tổ chức là một phương đại mạch ngày thường nhàn tàn, không thế nào xuất thế cao nhân tạm thời tạo thành, tự giản danh hiệu Minh tổ chức đi. Mà một người khác tổ chức, chính là một ít từ một nhiều chút xuất thế người tạo thành. Bất quá thật giống như làm việc không thế nào lỗi lạc đi. Tự giản danh hiệu ám tổ đan dệt đi. Nhìn xong những thứ này, ta mới phát hiện, chính mình thật là một cái ếch ngồi đáy giếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.